One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, quyết đấu trước. Kevin gặp qua. Thẻ tiêu đề: các người gặp qua sao? 2 giờ chiều. Marineford. Sân thi đấu. Sân thi đấu là bản bộ cứ điểm hậu phương một tòa đại hình quảng trường xưng hô. Không là thế giới ngầm bên trong sân thi đấu. Hải quân bản bộ nhân số đông đảo. Quảng trường cũng nhiều. Có là đơn thuần dùng để tiến hành huấn luyện. Có là tập hội sân bãi. Ngoài ra còn có một loại. Lấy cạnh tranh làm tên quảng trường. Cái tên này không biết là tại bao nhiêu năm trước lưu truyền ra đến. Hiện tại, tất cả mọi người đã quên nó lúc đầu tên. Thống nhất lấy sân thi đấu, xưng hô. Bởi vì cái này địa phương thực sự rất thích hợp chiến đấu. Nơi này bốn phía khoáng đạt, hoang vắng. Từ đó địa hướng đông vọng qua. Bên ngoài mấy dặm mới là thành trấn. Chung quanh cũng không có kiến trúc. Độc lập với bản bộ khu nhà bên ngoài. Có như thế ưu tú tiên thiên điều kiện. Nơi này tự nhiên bị hải quân xem như luận bàn tốt nhất tràng sở. Đánh lại náo nhiệt cũng không cần lo lắng làm bị thương vô tội quân chúng. Giờ phút này, một đạo gầy còm bóng người khoanh chân ngồi tại sân thi đấu chính vị trí trung tâm. Một thanh trường kiếm nằm ngang ở trên đùi hắn. Nương theo lấy hắn hô hấp cùng một chỗ trầm xuống. Tại Hender bên tay trái trên khán đài, mấy đạo nhân ảnh đứng vững ở đó. Bên trong có phụ trách gánh làm trọng tài quân quan. Nhưng trừ bọn họ bên ngoài, còn có trước đại tướng Zephyr, Momonga, Yamakaze, các loại mấy tên trung tướng. Cùng hải quân anh hùng, thiết quyền gáp. 2 năm này One Piece thế giới còn tính là bình tĩnh. Tứ hoàng không thể chạm vào. Thất vũ hải không có cách nào đụng. Tân sinh hải tặc cũng không trở thành cùng Luffy ra biển một năm kia một dạng biến thái như vậy. Rất nhiều chuyện vật giao cho chi bộ đều có thể ứng phó đến. Cho nên mọi người thời gian nhàn hạ khá nhiều. Nghe nói Lawyer hôm nay muốn cùng tinh anh doanh so tài một chút Hender quyết đấu. Momonga liền mời quen biết các tướng lĩnh đến đây quan chiến. Còn chủ động mời đến trọng tài. Mục đích không cần nói cũng biết. Hắn muốn cho Lawyer càng nhiều tại hải quân cao tầng bên trong triển lãm chính mình. Vì về sau tiền đồ đánh tốt làm nền. Hai người tính khí hợp phách. Lawyer cũng đối đi vào cái thế giới này gặp người đầu tiên cảm thấy thân cận. Cho nên hai người này quan hệ cũng không tệ. Đã có thời cơ để Lawyer nhiều lộ diện. Momonga đương nhiên sẽ làm như vậy. Coi như không phải vì hữu nghị. Cùng là Zephyr đệ tử. Giúp đỡ cho nhau cũng là phải. Thời gian đến 2 giờ chiều. Nhắm mắt dưỡng thần Hender không khỏi mở hai mắt ra. Nhìn về phía cứ điểm phương hướng. Tại Hender ngẩng đầu sau một giây. Gáp cùng Zephyr bọn người mới cảm giác được Lawyer tiếp cận. Đối với cái này. Hai người hết sức kinh ngạc. Gáp hỏi. Ha ha. Zephyr. Hender kiến văn sắc bá khí cảm giác phạm vi không có lớn như vậy a. Chấm ngoặc kép. Zephyr gật gật đầu. Cùng ngươi năm đó đuổi bắt Roger một dạng. Hẳn là thuộc về đối thủ ở giữa trực giác đi. Ách. Chấm ngoặc kép. Gáp gãi sau gáy. Nhún vai nói. Hẳn là không khoa trương như vậy chứ. Một bóng người trên không trung phi tốc lướt qua. Không đến một cái hô hấp thời gian. Liền từ đằng xa đi vào trong sân. Sau khi hạ xuống lặng yên không một tiếng động. Mây trôi nước chảy. Không nghĩ tới lần này tinh anh doanh. Còn có đem cạo tu luyện tới tình trạng như thế thiên tài. Cái này chỉ sợ là kỳ trước đến nay xuất sắc nhất ra hỏa a. Xem bộ dáng là dạng này. Momonga. Hắn cũng là Lawyer a. Người nói chuyện là cái giữ lại đại hồ tử cắn xì gà nam nhân. Từ hắn áo choàng thượng quân huy đến xem. Thình lình cũng là một vị trung tướng. Chính là bản bộ trung tướng Yamakaze. Nghe thấy lời này. Hai tay ôm ngực Momonga cau mày. Thấp giọng nói ra. Là hắn không sai. Chỉ là. Trên người hắn thương tổn là chuyện gì xảy ra. Nói xong hôm nay quyết đấu. Vì cái gì không có an tâm tĩnh dưỡng. Yamakaze trung tướng khẽ di một tiếng. Nhìn kỹ lại. Xác thực. Giữa sân Lawyer hiện tại trạng thái xác thực không tốt lắm. Nguyên bản sạch sẽ tân binh trên áo sơ mi tràn đầy bùn đất. Y phục còn giữ lợi kiếm vết cắt, xuyên thấu qua trên quần áo chỗ thủng nhìn lại. Thậm chí có thể minh mẫn trông thấy bên trong móng tay sâu vết máu. Lawyer mặt em bé theo mỗi ngày đoán luyện, dần dần thu liễm mỡ, trở nên cứng rắn thẳng tắp. Nhưng khóe miệng cùng trên mặt chầy ra để hắn nhìn qua 10/6 chật vật. Tay trái ngón áp út mất tự nhiên uốn lên. Hiển nhiên là gãy xương. Trông thấy Lawyer thảm trạng, Jeffer trầm giọng hỏi. Lawyer, người nào tập kích ngươi? Giờ phút này Jeffer mặt âm trầm vô cùng. Ánh mắt mất cháy. Cánh tay bắp thịt không tự giác run rẩy. Đó là phẫn nộ đến cực hạn biểu hiện. Hắn thấy. Lawyer thực lực không nói tinh anh doanh. Bình thường trung tướng đối đầu đều lấy không tốt. Trừ bị tập kích, chẳng lẽ còn có đại sẽ ra tay sao? Lawyer có thể là mình coi trọng nhất đệ tử. Ai dám đem hắn đánh thành dạng này? Tập kích, tuy nhiên ở ngực lợi kiếm vết cắt máu đã ngừng. Nhưng nương theo lúc nói chuyện lồng ngực chấn động. Một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn đánh tới. Để Lawyer kém chút không thể đứng vững. Lấy tay ngăn cản Jeffer dựa đi tới. Lawyer thở mấy ngụm lớn khí. Thẳng tắp cái eo. Không ai tập kích ta. Chỉ bất quá. Vừa rồi ta đem lão sư ngươi tinh anh doanh chọn. Thụ một chút vết thương nhỏ thôi. Không cần lo lắng. Chọn. Tinh anh doanh. Jeffer đầu tiên là sững sờ. Sau đó không dám tin trừng to mắt. Ngươi nói là bọn họ toàn bộ. Đó là đương nhiên. Không phải vậy một đối một. Lão sư ngươi cảm thấy người nào có thể thương tổn được ta đây? Lawyer nhếch miệng cười, lộ ra 8 khỏa lóe sáng răng cửa. Rầm rầm trên khán đài chỉ một thoáng vỡ tổ. Ở đây các tướng lĩnh nhao nhao lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Toàn thể sao? Đây thật là... chấm ngoặc kép, Yamakaze cảm thán nói. Lần này yếu hơn nữa. Vẫn là tinh anh doanh. Từng cái đều là lại lần nữa binh trung tầng tầng chọn lựa ra thiên tài. Ở đây tướng lãnh đại đa số đều là từ Jeffer thủ hạ tinh anh doanh đi tới. Đối với tinh anh doanh có khắc sâu hiểu biết. Đừng nhìn mấy năm này vẫn luôn tại lưu truyền đời mới hải quân không bằng trước kia lời đồn. Tinh anh doanh thực lực bây giờ cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Bên trong từng cái đều là người bình thường trong mắt quái vật. Nghe thấy Lawyer lời nói. Những tướng lãnh này kinh ngạc sau khi cũng còn có chút bán tín bán nghi. Chỉ bất quá, theo lẫn nhau nâng Tony bọn người chậm rãi xuất hiện tại ánh mắt biên giới. Mọi người đều là trầm mặc. Cùng Lawyer so sánh, bọn họ bộ dáng thảm hại hơn. Toàn viên trên thân đều có vết thương. Mấy tên thậm chí khập khiễng. Cầm lấy cái nặng bị đỡ lấy tiến lên. Miệng vết thương chảy ra tươi máu nhuộm đỏ băng vải. Mỗi đi một bước trên đầu đều sẽ toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Adler cái này cao 4m tiểu cự nhân. Vạn nằm tại đơn sơ trên xe ba gác. Bị thương thế hơi nhẹ các đồng bạn đẩy. Jerome huynh đệ một người treo một cái tay. Thật dày thạch cao còn không có hoàn toàn ngưng kết. Ta còn tưởng rằng các ngươi lưu tại phòng y tế dưỡng thương. Không nghĩ tới còn có thể đứng lên đến A, cảm nhận được sau lưng ánh mắt. Lawyer cười nghiêng đầu. Nhìn về phía bọn họ, Tony đẩy ra nâng hắn Simon, dùng vỏ kiếm xử lấy từng bước một gian nan tới gần sân thi đấu. Đi đến bình đài biên giới, cắn chặt răng bò lên trên bình đài. Lawyer cũng không biết hắn chuẩn bị làm gì. Sững sờ nhìn lấy hắn, Tony đi đến Lawyer bên người. Từ trong túi quần xuất ra một quyển băng vải đưa qua. Băng bó một chút đi, vết thương sẽ vỡ ra. Lawyer trầm mặc nhìn lấy Tony trên tay băng vải. Bỗng nhiên, một bàn tay đem đập bay ra ngoài. Cười tà nói, không cần thiết, đây là lão tử tự mình lựa chọn. Đón đến, Lawyer quay đầu nhìn về phía Hender. Lại nói, dù cho ta thụ thương, người liền xác định Hender có thể đánh bại ta. Tony không khỏi yên lặng, từ bỏ thuyết phục, đến bây giờ. Jeffer đại khái minh bạch chuyện đã xảy ra. Lawyer thực lực tại tinh anh trong doanh trại mọi người đều biết. Lão thành viên đều rất rõ ràng biết. Hender tuyệt đối không phải là Lawyer đối thủ. Nếu như chỉ là phổ thông luận bàn. Mọi người chỉ sợ vẫn như cũ cười tâu toét chờ lấy quyết đấu kết thúc. Hề người bị thua, nhưng là Henderson thân thể chỉ sợ đã chống đỡ không nổi loại này đẳng cấp chiến đấu. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nói cách khác, sẽ chết, đồng bạn tử vong. Đối với bọn này tân binh mà nói, còn làm không được nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì vô pháp ngăn cản cuộc quyết đấu này, Tony bọn người đành phải lựa chọn một cái biện pháp khác. Cái kia chính là suy yếu Lawyer. Không biết vì cái gì, bọn họ cũng là hy vọng Hender có thể thắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.